Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 785, Thanh Thiên lưu trữ. Converter, Dark Hero Thu Vân Sơn nói, trong khoảng thời gian này, chúng ta tại lão đại nơi này có thể nói là đạt được đầy đủ chỗ tốt. Không nói những cái khác, cũng chỉ là tại Vân Phủ dạng này thánh địa tu hành. Kiêm dùng các loại thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, khiến cho chúng ta dạng này tầm thường cũng tăng lên tới đạo cảnh cấp độ. Cái này đã là lớn lao phúc duyên. Quay đầu chúng ta bản ra, đạo cảnh tu giả, nơi nào có a? Chớ nói chi là chúng ta mỗi người còn thu hoạch một đầu cao giai huyền thú, khiến cho thực lực của chúng ta trống rỗng lại tăng cấp một. Hiện tại chúng ta, một khi về đến nhà, tại chúng ta quãng đời còn lại bên trong, đều chính là người khác không thể trêu vào hoặc là tuyệt đối không dám trêu chọc tồn tại. Cho dù chúng ta không muốn cầm quyền, lại vẫn là đủ để cùng gia chủ địa vị ngang nhau tồn tại. Quãng đời còn lại Tiêu Dao tuyệt không sầu lo, bốn người rất là hổ thẹn nhìn xem Vân Dương, coi như trước trạng thái, chúng ta đã rất thỏa mãn. Vân Dương mỉm cười gật gật đầu, ta minh bạch, cũng lý giải, thậm chí là nhận đồng, cho nên nói, hiện tại, các người đều hẳn là hồi vốn nhà đi. Đông Thiên Lãnh nói, mặc dù chúng ta trong này không có giúp được việc lão đại năng lực, nhưng chúng ta mấy cái như cũ muốn lấy nhìn thấy lão đại đánh bại Tứ Quý Lâu. Nếu không chúng ta khó được yên tâm an tâm, mà bỏ lỡ trận này thế kỷ trung chiến, thế nhưng là suốt đời tiếc nuối a. Trận này trung chiến không có gì đẹp mắt. Vân Dương nói, các người miễn cưỡng lưu lại, sẽ chỉ có bất hảo kết quả. Tại kia ở đây, tại mình tại mọi người, đều không phải chuyện tốt. Bốn người đồng thời ngây ra một lúc, lại chợt giật mình. Vân Dương nói không sai, bọn hắn lưu lại, Vân Dương liền muốn nhiều thao một phần tâm. Vạn nhất Tứ Quý Lâu đối bọn hắn khai thác thủ đoạn mà nói, Vân Dương thế tất sẽ không ngồi nhìn. Vậy bọn hắn hảo ý sẽ chỉ làm Vân Dương vì bọn họ sở khiên chế. Như là đã nhất định đi, cần gì phải nhất định phải nhìn một kết quả đâu. Ta ở đây mong ước các ngươi, cuối cùng này quãng đời còn lại, đều không cần lại tinh tế lực phấn đấu thời điểm. Vân Dương ấm áp cười nói, vừa rồi bốn người cũng nói, muốn để bọn hắn liều mạng đi phấn đấu, có lẽ cũng chỉ có sơn cùng thủy tận. Chỉ là câu nói này nói cho dù hàm xúc, Vân Dương lại như thế nào minh bạch. Vạn nhất có một ngày cửa nát nhà tan, sơn cùng thủy tận, cửu nhân thế lớn khó mà địch nổi, đó chính là đã đến liều mạng thời khắc. Cho nên Vân Dương mới nói, mong ước các ngươi, cuối cùng này quãng đời còn lại, đều không cần lại tinh tế lực phấn đấu thời điểm. Bốn người các ngươi, mãi mãi cũng là ta Vân Dương hảo huynh đệ. Vân Dương mỉm cười, ta vui mừng nhất chính là, các ngươi là thật rất có tự mình hiểu lấy. Cho dù các ngươi ngoài miệng nói không biết mình muốn cái gì, nhưng trên thực tế các ngươi muốn nhất đồ vật, đều đã sớm đạt được. Nắm giữ trong tay, sẽ không hơi cách, hữu duyên, gặp lại. Vân Dương thân ảnh lặng yên hòa tan trên không trung đồng dạng, dần dần biến mất không thấy gì nữa, nhanh chóng trở về. Bốn chữ này nói xong, Vân Dương thân ảnh liền thật toàn bộ biến mất. Bốn người nhìn xem Vân Dương vừa mới vẫn ngồi ngay thẳng cái ghế, mỗi một cái đều là thất vọng mất mát, như cha mẹ chết, mặc dù trong miệng cho phép, trong lòng còn sự tình rất cảm giác khó chịu. Cảm giác rất đúng không nổi lão đại. Đông Thiên Lãnh thở dài. Thu Vân Sơn buồn bã nói, lão đại là cửu thiên chân long, chúng ta là nhất định theo không kịp hắn. Trong cuộc đời này, có thể có một đoạn như vậy làm bạn kinh lịch, cũng đủ để dư vị trăm năm. Hắn truyền kỳ bên trong, cuối cùng có chúng ta ảnh lưu niệm. Xuân Vãn Phong đắng chát cười cười, nói lên cái này, ba người chúng ta còn nhiều hơn nhiều cảm tạ Đông Thiên Lãnh một phen. Lúc trước nếu không phải hắn, một phen hồ nháo cùng lão đại đáp lên quan hệ, chúng ta thì như thế nào có cơ hội cùng bực này đương thời thần thoại lẫn nhau kết giao. Mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, luôn luôn cảm thấy không giống chân thực, nhất là lão đại vân tôn thân phận cho hấp thụ ánh sáng đằng sau. Càng là ban ngày bừng tỉnh thần, không dám tin, kỳ thật ta là muốn đi theo lão đại. Đông Thiên Lãnh ủ rũ, đột xuất kinh người ngữ điệu, nào chỉ là ngươi, ba người khác chăm miệng một lời đắng chát nở nụ cười. Thu Vân Sơn nói, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, khám phá tình đời, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, nhưng làm nam nhân, trong lòng sao lại không có dã vọng, ai không muốn coi là thật đứng ở thế giới đỉnh phong. Đi lãnh hội một chút ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh khoái cảm. Ai không muốn trở nên nổi bật, vô địch thiên hạ, gia tộc chúng ta mặc dù cũng không tệ, nhưng chung quy là an phận ở một góc, cùng những này thần thoại nhân vật so ra, nhưng lại đáng là gì? Nhưng là chúng ta hay là cần phải có điểm tự mình hiểu lấy. Không thể quá không thức thời. Xuân Vãn Phong hắc hắc tự giễu cười một tiếng. Lão đại là cái trọng tình trọng nghĩa người, nếu là chúng ta muốn cùng hắn đi, hắn tất nhiên nghĩ hết biện pháp đến thành toàn chúng ta. Nhưng là chúng ta tấn thăng tốc độ, tâm cảnh cấp độ, lòng dạ nghị lực, cùng lão đại kém thực sự quá xa. Chúng ta miễn cưỡng vì đó, chỉ có thể là không ngừng mà liên lụy hắn, dùng chúng ta níu áo, đến để cho lão đại cũng đi không nhanh. Đó mới là hại lão đại. Xin lỗi lão đại, nếu lão đại nhất định bay lượn mây xanh, chúng ta cần gì phải đi làm vướng víu này. Mệt mỏi mình. Bốn người tương đối nhìn thoáng qua, đều là nhẹ nhàng nở nụ cười. Chúng ta không thể vì lão đại làm cái gì, nhưng là chúng ta lại có thể để hắn khinh trang xuất trận. Lúc đó rất có thể cùng hậu bối tử tôn xúc động. Thiên huyền thần thoại, chí tôn vân tôn, chính là gia gia ngươi huynh đệ của ta, chưa chắc không phải nhân sinh chuyện vui. Đông Thiên Lãnh đứng lên, hiện tại không có công phu mặc sức tưởng tượng nhiều như vậy tương lai. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, trở về bản gia là đứng đắn. Hắn nhìn xem ba người khác, ta sau khi trở về, liền sẽ bế quan khổ tu một đoạn thời gian. Sau đó lại đến trên giang hồ lịch luyện, nếu là đời này còn có thể có cơ hội đi hướng huyền hoàng giới, vậy liền nếm thử gặp lại lão đại, nếu là cuối cùng không thể đi, đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Ba người khác nói ra, không tệ không tệ, đúng là nên như thế. Đi, ngoặc kép, bốn người nối đuôi nhau đi ra cửa phòng, lại nhìn thấy cửa ra vào một tên hộ vệ ngay tại đứng đấy. Nói, vừa rồi Vân công tử thời điểm ra đi, cho bốn vị thiếu gia lưu lại bốn chiếc nhẫn. Nói, đem lòng bàn tay bên trong bốn chiếc nhẫn đưa tới. Bốn người riêng phần mình cầm một viên, lại cảm giác từng đợt cảm xúc bành trướng. Trong lúc nhất thời càng không dám mở ra, vẫn là chờ về nhà lại nhìn đến tột cùng đi. Đông Thiên Lãnh đem chiếc nhẫn thu vào, nói, lão đại vật lưu lại, tất nhiên không tầm thường, tuyệt đối đừng lại ở thời điểm này, là lão đại dẫn xuất sự tình tới, nên như vậy, đi, ngoặc kép, xế chiều hôm đó, tứ đại công tử khinh xa giản từ, dẫn đầu hộ vệ, lặng yên im ắng ra thiên đường thành cửa nam, đi ra 500 dặm, phân làm bốn phương tám hướng, cấp tốc biến mất tại trong hoang dã. Hoàn toàn không có người chú ý tới bốn người này rời đi. Bởi vì ở thời điểm này, thiên đường thành trên không thình lình xuất hiện một nhóm mây trắng tạo thành chữ lớn. Tâm thần của mọi người, tâm thần của mọi người, đều bị dẫn dắt tới. Niên tiên sinh, ba ngày sau, thiên huyền nhai một hồi. Một hàng chữ, ở trên bầu trời lặng yên phiêu đãng, khi thì là mây đen. Khi thì là mây trắng, khi thì là áng mây, khi thì lại là kim vân, người vì dấu hiệu rõ rành rành, lại trải qua thêm một hồi, chân trời chữ vân dần dần trở nên càng hình to lớn. To lớn cự vô bằng, như vậy biến hóa, rung động lòng người, sớm đã hấp dẫn chú ý của mọi người. Toàn bộ kinh thành, bỗng nhiên tiếng hoan hô như sấm động, kinh thiên động địa, Vân Tôn, là Vân Tôn Đại Nhân. Vân Tôn Đại Nhân trở về, ngoặc kép, dấu bé buổi chiều gõ chữ nhàn hạ, tìm ra mai cô cáo biệt buổi hòa nhạc nhìn một lần. Y nguyên đau lòng hồn đoạn, khi thấy nàng mặc áo cưới cuối cùng leo lên bậc thang. Trước mặt hai cánh cửa mở ra một khắc này, rất rõ ràng cảm giác được lúc kia đã không thuộc về trong nhân thế đồng dạng. Sau khi xem xong, nhìn bình luận bên trong có một câu, một vị dân mạng hỏi, tại một thế giới khác, ngươi, tìm tới hắn rồi hả? Đột nhiên lệ rơi đầy mặt, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.